Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1362, Chí Tôn Đan. Hai càng cầu thanh, Smiley, mấy vạn cây số hải vực, nhìn qua gió êm sóng lặng, tự liền quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy một cái. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh. Mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, nhưng đường tu cùng tinh lệ phi thường cẩn thận. Bọn họ cũng không gấp theo sơn lâm bên viền đi ra ngoài, mà là thu liễm toàn bộ khí tức, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, vừa chăm chú nhìn lấy ngoài khơi. Rất nhanh, bốn bóng người liền xuất hiện ở đường ven biển lên, một vị trong đó chống ba tong, vóc người câu lũ lão giả. Cả người tản ra nồng nặc dáng vẻ già nua, hiển nhiên khoảng cách đại nạn đã không xa. Lão giả bên người ba người, ngoại trừ một cái đầu đầy tóc bạch kim lão ẩu, còn có hai vị tuổi trẻ bộ dáng nam tử. Đồ La, Đường Tu cùng Tinh Lệ nhìn nhau, hai người toát ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ đều biết cái kia vị lão giả, hơn nữa đối với thân phận của hắn rất tinh tường. Đồ La là Đồ Núi Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cách này đã hơn 1.600.000 tuổi, so với Tinh Lệ niên kỷ đều muốn lớn. Hơn 8.000 năm trước, Đồ La liền đã đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mà sau 8.000 năm, hắn từ đầu đến cuối không có rảo bước tiến lên Chí Tôn cánh cửa. Tinh Lệ thấp nói rằng, Đồ La đại nạn buông xuống. Lần này túy tiên Chí Tôn truyền thừa bí phủ khai mở, có lẽ là hắn sau cùng cơ duyên, như hắn có thể đủ ở chỗ này đạt được trợ hắn đột phá cơ duyên, thọ mệnh sẽ bạo tăng gấp đôi, nhưng nếu như không có đạt được, sợ rằng không dùng được bao nhiêu năm, hắn sẽ đi về cõi tiên, tiến nhập lục đạo luân hồi, lần nữa khai mở mới sinh mệnh hành trình. Đường Tu gật đầu nói ra, ngày chết như đèn diệt, lần nữa luân hồi, thân phận hoàn toàn mới cùng ký ức, xem như là đối với đã từng triệt để nói tạm biệt. Trừ phi có Chí Tôn cảnh giới cường giả xuất thủ, tự tổn nghìn năm tu vi, trợ hắn tiến nhập tiểu thế giới thấp tầng thứ lục đạo luân hồi, có thể mới có thể đủ bảo vệ hắn một chút ký ức. Tinh Lệ than thở. Bây giờ tiên giới Chí Tôn cảnh giới cường giả thiếu chi lại thiếu. Từng cái đều mâu chân tinh thần, hy vọng có thể độ kiếp thành thần. Ai nguyện ý bạch mất không nghìn năm tu vi giúp hắn a? Gì, bọn họ người đâu? Tinh Lệ cùng Đường Tu trơ mắt nhìn Đồ La bốn người phi thân đi về phía trước. Đang bay đến ngoài khơi bầu trời thời khắc, thân ảnh hư không tiêu thất. Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, ngưng mắt nhìn ngoài khơi nửa khắc đồng hồ về sau, mới bừng tỉnh nói ra, tuy là ta đã đối với bí phủ hiểu khá rõ, nhưng lần đầu đi tới nơi này, cũng là không có tỉ mỉ nghiên cứu qua tình huống nơi này. Xem ra tiến nhập ngoài khơi, chẳng khác nào là tiến nhập một cái mới tinh trận pháp bên trong. Chúng ta cũng vào đi thôi. Nói không chừng chúng ta đi vào về sau, có thể chứng kiến một phen khác quang cảnh đây, được. Tinh Lệ chậm rãi gật đầu, làm hai người xuất hiện ở đường ven biển chỗ thời khắc. Đường Tu thần thức hướng phía trước lan ra kéo dài, cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền đưa tay bắt lại Tinh Lệ cánh tay, nhưng sau thần tốc xuyên qua một tầng màng năng lượng, trước mắt của hai người thì dường như bằng khoảng không xuất hiện mặt khác một cái thế giới. Vẫn là gió êm sóng lặng ngoài khơi, nhưng vô số thiểm điện thỉnh thoảng theo thương khung chi trên lên, đánh rớt, mỗi một lần thiểm điện hàng xuống, đều có thể lệnh ngoài khơi tạo nên tầng tầng rung động. Nhưng mà, ở ngoài khơi chi lên, nhất cộng 900 mét chiều rộng cầu dài hướng biển sâu kéo dài. Cầu thang hình dáng cầu dài, đi phía trước kéo dài, hướng trên, lên, kéo dài, mặc dù là Đường Tu cùng Tinh Lệ thị lực, đều thấy không rõ lắm cầu dài phần cuối. Phảng phất cái này 9 cái cầu dài đã kéo dài đến xa xôi cửu tiêu phía chân trời. Mấy nghìn vị kim tiên cùng đại la kim tiên đứng ở đầu cầu một phía này, nhìn cầu dài trên, lên, chọn 900 vị kim tiên hoặc đại la kim tiên bối ảnh. Nhìn bọn họ từng bước chật vật hướng phía trước hành tàu. Lĩnh vực cầu, đường tu chứng kiến cái tràng diện này, đáy lòng liền âm thầm thở dài, đi qua lấy được toàn bộ trận pháp bên trong không gian dung. Lộng tinh tường tình huống nơi này, hắn biết, nơi này là một hồi khảo nghiệm, cũng là thu được truyền thừa trận thứ hai khảo nghiệm, nếu như có thể đi qua này lĩnh vực cầu, liền có cơ hội tiến nhập huyền không đảo, đến túy tiên điện, đi thôi. Đường tu đụng một cái tinh lệ cánh tay, nhưng sau không để lại dấu vết đi tới đồ la bên cạnh. Tuy là hắn ý thức được đồ la bên người ba người lộ ra cảnh giác thần sắc, nhưng hắn vẫn không để ý, mà là cố ý lộ ra hiếu kỳ thần sắc, cười hỏi, lão tiền bối, nơi này là tình huống gì? Chúng ta không giải thích được tiến nhập nơi đây, làm sao mọi người đều tụ tập ở này chỗ? Hơn nữa làm sao còn có người đang cầu trên, lên, chậm rãi hành tẩu, bay thẳng chẳng qua không được sao? Đồ la quay đầu kinh ngạc nhìn nhãn đường tu, lấy hắn bình hòa tính cách, nhưng thật ra không có quát lớn đường tu, ngược lại cười híp mắt giải thích, nơi này là tiềm lực không gian, toàn bộ bí phủ nhất cùng sở hữu 90.000 khối lộ dẫn bài. Hết thảy đạt được lộ dẫn nhãn người, đều có thể tìm được này chỗ, này cầu dài phần cuối, chính là túy tiên điện chỗ ở địa phương, chỉ có đi qua tiềm lực không gian khảo nghiệm, mới có thể đủ đến túy tiên điện, đạt được túy tiên chí tôn truyền thừa. Đường tu kinh ngạc nói, túy tiên chí tôn truyền thừa ở nơi này, cái kia cái khác địa phương, đồ la cười nói. Cái khác địa phương tự nhiên là túy tiên chí tôn lưu lại tầng thứ nhất khảo nghiệm. Chỉ có thể tại đây nó địa phương sống sót, đồng thời tìm được đường dẫn bài, mới có thể đủ đi tới nơi này. Bất quá, tiểu hữu nhưng thật ra vận khí tốt, không có đường dẫn nhãn chỉ dẫn, dĩ nhiên cũng làm không giải thích được đi tới nơi này. Nói không chừng tiểu hữu có thể ở nơi đây thu được đại cơ duyên a. Đường tu khiêm tốn nói, tiền bối nói đùa, ta chính là tới đến một chút náo nhiệt, ở chỗ này tìm một chút bảo bối, phát chút ít tiền, đối với túy tiên chí tôn truyền thừa, ta liền không chờ mong. Đồ la lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn sống quá dài tuế nguyệt, tự nhiên có thể phân biệt ra được người khác giả tạo. Trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm không thèm để ý. Không chờ mong, đây cũng là làm hắn không nghĩ tới. Tỉ mỉ quan sát đường tu vài lần, hắn dò hỏi, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Đường tu cười nói, thịnh đường đại đế. Đồ la giờ khóc giờ cười nhìn đường tu. Đối với cái này tiểu gia hỏa sinh ra vài phần hảo cảm. Tuổi còn trẻ liền cảm dĩ, đại đế, vì tôn hiệu. Thật sự là thú vị, hắn phán đoán không ra đường tu tu vi, nhưng hắn vẫn có chút đoán sai, sợ rằng trước mắt cái này tiểu gia hỏa tối đa chỉ là một vị kim tiên. Bất quá, hắn lần này tới trước mục đích, là vì ở đại nạn đến phía trước, theo túy tiên chí tôn nơi đây thu được một phần cơ duyên. Cho nên mặc dù đối với đường tu sinh ra vài phần hiếu kỳ, nhưng ánh mắt vẫn là lạc hướng cầu dài, rơi vào cái kia 900 vị đang cố gắng đăng cầu tiên nhân thân lên. Sư phụ, Kim Sí Tông gia vị giỏi lắm, tuyệt thế thiên tài a. Ở 900 vị kim tiên cùng đại la kim tiên bên trong, lại có thể ổn cư vị trí đầu não, thậm chí bả, đem, vị thứ hai đều rơi hạ gần 100 mét. Cái này ở nhóm thứ ba nhân chung cũng có thể xếp hạng 3 vị trí đầu đi. Đồ la bên cạnh khôi ngô trung niên, nhịn không được cảm thán nói. Đồ la gật đầu nói ra, đích xác, lấy hắn tư chất, như trong thời gian ngắn không có vẫn lạc, sợ rằng đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới dễ như trở bàn tay. Còn có thể hay không đột phá đến Chí Tôn cảnh giới, liền không nói được rồi. Bất quá, vị thứ hai Thiên Bồng Chân Quân cũng không tệ. Mặc dù không có Kim Sí Tông cái kia vị tuyệt thế thiên tài vậy chói mắt, nhưng là xem như là Đại La Kim Tiên Trung rất lợi hại vai trò. Theo ta được biết, hắn vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, hẳn là còn không đủ nghìn năm chứ. Ừ, hơn 800 năm, Đại Hán Khôi Ngô gật đầu nói ra, 900 vị Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên Trung, Đại La Kim Tiên nhất cùng sở hữu 120 người. Nhưng cái này 120 người chung, Thiên Bồng Chân Quân tư chất thật là mạnh nhất, chỉ bất quá, hắn không muốn quy thuận bất luận cái gì tông môn, hoàn toàn là dựa vào cùng với chính mình không ngừng sờ tìm, dốc sức làm. Con đường tu tiên rất khó thuận buồm xuôi gió a. Đồ La cười khổ nói, như trước đây ta không có bối cảnh, hoàn toàn là dựa vào cùng với chính mình dốc sức làm. Hoặc hiện tại đã đột phá đến Chí Tôn cảnh giới đi. Đường Tu đứng ở bên cạnh hai người, nghe đối thoại của bọn họ, đáy lòng đối với Đồ La nhưng thật ra sinh ra vài phần ý kính nể. Hắn tin tưởng Đồ La nói không sai, con đường tu tiên xuôi gió xuôi nước, đối với mình chẳng những không có tốt chỗ, ngược lại có thật to hư chỗ. Tiên lộ gian khổ, chỉ có trải qua đau khổ, tìm hiểu thiên đạo mới có thể mở một đường máu. Sông trên, lên, cái kia chí cao chí tôn cảnh giới, cũng tỉ như chính hắn đời trước. Đã từng thân là Chu Tước Thánh Tông thiếu chủ, tuyệt đối là tập vạn sủng cùng kiêm, xuôi gió xuôi nước, không biết trời cao đất rộng, kết quả gặp phải từng chút một nguy nan, liền rơi đắc đạo tiêu tan bỏ mình hạ tràng, do đó bị chính mình chiếm cứ thân thể, mà về sau, hắn buông tha Chu Tước Thánh Tông che chở, dường như khổ tu giả vậy hành tẩu ở tiên giới mỗi bên chỗ. Lần lượt chém giết, dốc sức làm, lần lượt theo trong tuyệt cảnh bắt được một đường sinh cơ. Lúc này mới gió lốc thẳng lên, cuối cùng trở thành Chí Tôn cảnh giới cường giả. Đường Tu âm thầm hít một hơi, thần tốc lấy ra một viên ngọc giản, bả, đem, một phần luyện đan đan phương khắc vào trong đó, nhưng sau không để lại dấu vết kín đáo đưa cho Đồ La. Đồ La nhẹ nhàng quay đầu, thương mặt mo khuôn mặt trên, lên, treo vài phần vô cùng kinh ngạc thần sắc nhìn về phía Đường Tu. Phát hiện Đường Tu cũng không có xem hắn, mà là chú ý cầu dài trên, lên, thực tập 900 vị tiên nhân, tức thì hắn một luồng thần thức tiến nhập ngọc giản. Đây là, Đồ La thân thể chấn động, trong ánh mắt nổ bắn ra từng đạo tinh quang. Khi hắn bả, đem, ngọc giản thần tốc thu vào không gian giới chỉ về sau. Truyền âm cho Đường Tu nói, đa tạ tiên hữu. Đường Tu trả lời, gặp nhau đã là có duyên cớ, hà tất cần chí tạ. Đồ La nhìn chằm chằm Đường Tu, khi ánh mắt của hắn lần nữa chuyển rời đến cầu dài ở trên tiên nhân thân trên. Lên, về sau, trong lòng sôi trào khiếp sợ thần sắc. Vẫn không có bình phục, Chí Tôn đan đan phương, như một vị hậu giai Đại La Kim Tiên có thể dùng một viên Chí Tôn đan. Đột phá hơn suất sẽ đề cao 3 thành, tất cả mọi người tin tưởng, cái này đề cao 3 thành tỷ lệ ngoài ý muốn cái gì. Nguyên bản chính mình chỉ có 3 thành nắm chặt, cũng chính là như đây, nhìn Chí Tôn đường thủy chung xa xa khó vời, mà có Chí Tôn đan đan phương. Luyện chế ra Chí Tôn đan, chính mình đột phá đến Chí Tôn cảnh giới nắm chặt, liền đủ đề cao đến rồi lục thành. Lục thành, đã là cực hạn của mình, cũng là đột phá ánh dạng đông, tức thì liền ở bí phủ chúng phải không đến túy tiên Chí Tôn truyền thừa. Mình cũng có một đường cơ hội, phần ân tình này, quá trọng quá nặng, hắn là ai vậy? Đồ La rất muốn hỏi lại một chút thân phận của đối phương. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được, đối phương cũng không có muốn nói cho hắn biết dự định. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể đem phần ân tình này nhớ cho kỹ. Đến tương lai như đối phương dùng cùng với chính mình thời điểm, lại hoàn lại phần tình nghĩa này. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Đại hán khôi ngô nhận thấy được Đồ La vẻ mặt khác thường, lập tức mở miệng hỏi. Đồ La lắc đầu nói ra, không có gì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.